Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826. Chờ ta tin tức tốt đi. Thất trưởng lão, người nói muốn đi tìm lão sư. Lạc Thanh Xương cưỡng chế kích động trong lòng, trực tiếp hỏi âm thanh lối ra, làm cho cái kia thất trưởng lão nhẹ gật đầu đồng thời. Nàng lại trầm ngâm nói, thế nhưng là lão sư ta đang lúc bế quan trùng kích bán thần chi cảnh a. Chỉ sợ ngươi là không gặp được hắn rồi. Cái kia đại trưởng lão đâu? Trước cáo chi đại trưởng lão cũng được a. Thất trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ có thể đem mục tiêu chuyển tới trên người đại trưởng lão. Hắn tin tưởng chỉ cần đại trưởng lão đạt được tin tức này, chỉ sợ cũng sẽ lập tức phái người đi Nam vực tìm kiếm Diệp Băng. Kết quả cũng sẽ không có khác biệt gì. Ngươi hẳn còn chưa biết a. Hôm qua đại trưởng lão nhận được chú khí thần điện truyền đến thiệp mời. Hôm nay một lên đường từ lâu đi hướng chú khí thần điện rồi. Lạc Thanh Xương trong lòng có một tia may mắn, ám đạo có lẽ là lão thiên đều đang giúp mình, hoặc là nói giúp Diệp Băng. Lời vừa nói ra, lúc này làm cho thất trưởng lão rơi vào tình huống khó xử. Thất trưởng lão, không bằng như vậy đi. Cái này thủy tinh cầu trước hết thả tại ta chỗ này. Một khi lão sư xuất quan, có thể là đại trưởng lão trở về, ta trước tiên hiện lên giao cho bọn hắn. Như thế nào, đến giờ khắc này, nhìn xem thất trưởng lão xoắn suýt sắc mặt, sợ trong miệng lại nói ra một cái, nhị trưởng lão tới Lạc Thanh Xương. Rốt cục đi đầu mở miệng nói ra tính toán của mình. Đương nhiên, thất trưởng lão nếu là không tin được ta mà nói, từ có thể đi tìm nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn chưa hẳn liền có thể làm cái này chủ. Gặp thất trưởng lão có chút xoắn suýt, Lạc Thanh Xương rèn sắt khi còn nóng. Nàng nói tới cũng không tính là nói chuyện giật gân. Dù sao băng thần điện bên trong, cũng chỉ có điện chủ cùng đại trưởng lão mới có thể nắm toàn bộ toàn cục. Các trưởng lão khác mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có chính mình chuyên nặng một mặt, huống chi Lạc Thanh Xương lời ấy dùng một điểm nho nhỏ khích tướng chi pháp. Ám chỉ ngươi thất trưởng lão nếu là dám thu hồi ký ức thủy tinh, chính là không tin chính mình, vậy cái này cừu oán chỉ sợ muốn kết lại như thế. Cái này, tốt a, bị Lạc Thanh Xương như thế vừa đấm vừa xoa nói chuyện. Thất trưởng lão không bao giờ còn có thể nói ra cái gì cự tuyệt nói. Huống chi vị này chính là điện chủ đại nhân ái đồ. Luôn không khả năng làm ra cái gì vượt khuôn sự tình tới đi. Vậy liền đa tạ thất trưởng lão. Nhân tình này, Thanh Xương sẽ nhớ, thấy đối phương đáp ứng. Lạc Thanh Xương cũng không vì mình rất, mấy câu nói đó để thất trưởng lão nghe được có chút dễ chịu. Hoàn toàn không có ý thức được cấp độ càng sâu đồ vật. Lập tức nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hắc hắc, cái này ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, Bạch Di bọn hắn hẳn là sẽ rất chờ mong a. Nhìn xem thất trưởng lão bóng lưng biến mất thật lâu, Lạc Thanh Xương cúi đầu liếc qua trong tay ống ánh thủy tinh. Trong miệng thì thào lên tiếng, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa. Nàng đối với Diệp Băng phụ mẫu xưng hô, cũng có một cái không muốn người biết cải biến. Ngay sau đó Lạc Thanh Xương trực tiếp đi vào Bạch Nhu Diệp Bình vợ chồng chỗ tồn tại sân nhỏ. Đợi đến đem ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh truyền phát ra sau đó. Đúng là làm cho vợ chồng hai người mừng rỡ không thôi. Thanh Xương tiểu thư, Băng Nhi hắn không có nguy hiểm gì a. Diệp Bình rõ ràng là do thê tử Bạch Nhu nghĩ đến càng nhiều. Mừng rỡ sau đó. Trên mặt lại lộ ra một vòng lo lắng, dù sao hắn biết băng thần điện thế nhưng là một tôn quái vật khổng lồ. Nếu cái này ký ức thủy tinh đã truyền về băng thần điện, nếu là trong điện những cái kia thần hoàng các cường giả khai thác hành động gì? Lấy Diệp Băng thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không chống lại được, yên tâm đi, việc này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tạm thời chỉ có một người biết. Ta tin tưởng hắn sẽ không đi nói lung tung. Lạc Thanh Xương lên tiếng an ủi. Sau đó trong mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Nghe được nàng nói ra, ta quyết định lập tức lên đường đi Huyền Băng đảo Nam Vực. Có ta bảo hộ, hẳn không có người có thể bị thương hắn. Chẳng biết tại sao, cùng chuyện này đối với vợ chồng tương giao hơn một năm thời gian về sau, Lạc Thanh Xương cũng sẽ không quá che giấu chính mình một ít tâm tư. Lời vừa nói ra, làm cho vợ chồng hai người không khỏi mặt hiện lên vui mừng. Thanh Xương tiểu thư, ngươi có phải thật vậy hay không thích nhà chúng ta Băng Nhi rồi? Bạch Nhu là cái tùy tiện tính tình, trên thực tế câu nói này nàng đã hỏi nhiều lần, bất quá trước kia Lạc Thanh Xương nhưng xưa nay đều là thế thốt phủ nhận. Nàng nghĩ thầm hôm nay chỉ sợ hẳn là cũng sẽ là kết quả này a. Ta cũng không biết, nhưng mà lần này Lạc Thanh Xương sa mỏng ở dưới gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Trong miệng lại là phát ra như thế một đạo lập lờ nước đôi trả lời. Làm cho Bạch Nhu trong lòng bỗng nhiên vui mừng. Tâm tư của nữ nhân là rất mẫn cảm. Bạch Nhu lại là người từng trải. Coi như Lạc Thanh Xương không trả lời thẳng, nàng cũng có thể từ đối phương biểu hiện, đoán được một chút mánh khóe. Mà một bên Diệp Bình, sắc mặt lại là có chút xoắn xuýt. Vị này chính là băng thần điện đệ nhất thiên tài thiếu nữ a. Băng thần điện những đại nhân vật kia, lại vẫn luôn muốn giết chết Diệp Băng. Giữa hai bên, thật sự có khả năng sao? Bạch Si, Diệp Thúc, các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Tựa hồ là cảm thấy có chút xấu hổ. Lạc Thanh Xương đạo này thoại âm rơi xuống sau đó, không còn có tại cái này trong sân quá nhiều dừng lại. Trực tiếp xuất viện mà đi. Lần này, nàng chỗ đi phương hướng, chính là băng thần điện tổng bộ lối ra. Chỉ là Lạc Thanh Xương tại thời điểm rời đi, cũng không có phát hiện tại một cái góc nào đó, đang có lấy một đôi tràn ngập oán độc con mắt, đang nhìn bóng lưng nàng rời đi. Lạc Thanh Xương, ngươi như vậy đại nghịch bất đạo, vậy mà đối Diệp Băng tiểu tử kia động tình, vậy coi như trách không được sư huynh ta rồi. Trầm thấp mà oán độc thanh âm từ thanh y người trẻ tuổi trong miệng phát ra. Thẳng đến hắn xoay đầu lại, sắc trời chiếu rọi phía dưới, lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt. Rõ ràng là băng thần điện một vị khác thiên tài, Tần Phi Vũ, Huyền Băng Đảo, Nam Vực, Tất Bổ, đêm tối giáng lâm, một tòa tĩnh mịch trong núi lớn, lộ ra nhất tinh đống lửa chi quang, thỉnh thoảng phát ra cùi bạo liệt thanh âm, so sánh chiếu ra ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là Diệp Băng cùng Tiểu Thanh, còn có cái kia Diệp gia thiên tài Diệp Nguyên Thư. Giờ phút này khoảng cách ngày đó Nam Câu Thành chi chiến đã qua hơn một cái tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Diệp Băng mang theo Tiểu Thanh cùng Diệp Nguyên Thư tại cái này Nam Vực bảy rẽ tám quẹo, nhất thời đi tới ánh nắng đại đạo, nhất thời kiếm hết hoang vắng đường nhỏ mà đi. Thậm chí đã vài ngày đều được thuyền lội nước, không phải trường hợp cá biệt. Một ngày này tiến vào tòa này trong núi sâu về sau, Diệp Băng chợt có nhận thấy, quyết định ngay tại trong thâm sơn này qua đêm, mà hắn giờ phút này, trên thân chính đang phát tán ra một loại đặc thù khí tức, phảng phất dẫn động trong không khí đặc thù nào đó lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, trải qua một tháng nay, lúc ấy tại Nam Câu Thành còn chỉ có nhất đoạn địa băng lực Diệp Nguyên Thư. Rõ ràng là đã khôi phục được nhất phẩm thiên vương cấp độ. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là để Tiểu Thanh rất là bất mãn. Bởi vì nàng bây giờ cũng chỉ có nửa bước thiên giai mà thôi. Tốc độ như thế cố nhiên là rất kinh diễm, nhưng nàng hay là không muốn ở Diệp Nguyên Thư phía dưới. Giờ phút này bên cạnh đống lửa một nam một nữ, tầm mắt đều không ngừng tại thiếu niên áo trắng kia trên thân quét tới quét lui. Nhất là Diệp Nguyên Thư, trong đôi mắt càng là ngậm lấy một vòng thật sâu nghi hoặc. Hết chương.